Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 5 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16: Thiếu nợ trả tiền. Bạch Linh theo Tiêu Ngự về hậu viện, dọc đường vẫn mơ màng, không có tin được tiểu thư nhà của mình cứu sống được người chết. Đây là cướp người từ tay của Diêm Vương mới đúng chứ. Tiểu thư làm vậy liệu có chọc giận đầu trâu mặt ngựa không ta? Bạch Linh bất an nói ra băn khoăn của mình. Tiêu Ngự bật cười. Đừng có nghĩ lung tung, ta nào có bản lĩnh đó chứ, là Lý Nhị thiếu gia mạng lớn thôi. Bạch Linh mới gật gù dù vẫn còn lo. Hai người đi một hồi mới phát hiện có gì đó sai sai. Bạch Linh thấy tiểu thư nhà của mình cứ đi thẳng tới phía trước không một chút do dự, khó hiểu hỏi. Tiểu thư muốn đi đâu vậy? Đến chỗ của Tam Thẩm sao? Không có, ta muốn về tiểu viện mà. Tiêu Ngự đáp. Xem thái độ hôm nay của đại lão thái gia, e là hắn không phải ở trong chuồng ngựa lâu đâu, về sớm dọn đồ thôi. Bạch Linh mới trầm mặt, dừng bước kéo Tiêu Ngự quay hướng khác. Tiểu thư, chỗ của chúng ta ở bên kia mà. Tiểu thư không có biết đường sao mà tự tin sải bước hay vậy ta? Lúc này đại lão thái gia dẫn quan khách trở về yến tiệc ở tiền viện. Từng người mới lần lượt ngồi xuống, những người quen biết nhau đều nhìn đối phương, hiếu kỳ không biết kết cục của chuyện hôm nay thế nào đây. Chuyện của Phượng Tam phu nhân Trịnh Thị vốn đã gây bất ngờ, gần như khiến cho Phượng lão gia tử không có kịp ứng phó. Nhưng mà so với cái vụ bên hồ thì những cái chuyện khác chẳng có đáng nhắc đến nữa. Phượng đại tiểu thư chỉ còn 2 năm là đến tuổi cập kê rồi, vậy mà dám làm loại chuyện đó với Lý Nhị thiếu gia giữa ban ngày ban mặt. Nếu là bình thường, việc làm lúc nãy sẽ bôi nhọ thanh danh gia tộc, lối thoát duy nhất phải cạo đầu đi tu, làm bạn với kinh kệ tượng Phật suốt đời, đó là kết cục tốt nhất. Nhưng mà cố tình, hắn lại cứu mạng của Lý Nhị thiếu gia. Lý Nhị thiếu gia đã bị Tần lão đại phu phán là đã chết rồi. Tần lão đại phu là danh y nổi tiếng khắp thành Hoài Thiên, con trai của ông cũng là một thân bản lĩnh phi phàm, không ai nghi ngờ chẩn đoán của hai người bọn họ. Vậy mà Phượng đại tiểu thư lại cứu người chết sống lại, kéo Lý Nhị thiếu gia trở lại dương gian. Đó mới là cách cải tử hoàn sinh của thần y trong truyền thuyết. Đúng là cái chuyện lạ, chưa có nghe bao giờ. So với kết quả này, những chuyện lặt vặt thường ngày đều không có đáng kể. Không khí yên ắng lạ thường. Đại lão thái gia ho nhẹ lên một tiếng mở lời. Chuyện hôm nay là do tình huống khẩn cấp. Tất cả đều là vì cứu người cho nên có thể bỏ qua nghi lễ. Phật dạy cứu một mạng người còn hơn xây 7 cái tầng tháp. Tiểu tôn nữ của lão phu không hổ là hậu duệ của thái y, hiện tâm nhân đức, kính xin chư vị đại nhân giúp ta làm chứng cho tiểu tôn nữ để tránh cho tương lai có người bôi nhọ thanh danh nữ nhi của Phượng Phủ. Thái độ của đại lão thái gia vô cùng rõ, ông muốn bảo chứng cho hành động bất ngờ của Phượng đại tiểu thư. Không những là không phạt hắn vì danh dự Phượng Phủ mà còn bảo vệ thanh danh cho hắn. Không biết nội tâm của mọi người ra sao, nhưng mà lúc này đều nể trọng đáp ứng dồn dập. Dù gì mạng người cũng là chuyện lớn hơn trời, không có ai muốn làm chuyện trái đạo đức, lại càng không có thể rêu rao. Nhưng bất luận thế nào, nhân duyên của Phượng Đại Tiểu Thư chỉ sợ gặp nhiều trở ngại rồi. Người hành nghề y vốn thuộc tầng lớp trung bình trong cửu lưu, coi như gì cứu người, nên có thể hiểu được hành động của hắn. Nhà nào tốt sẽ dám đến cầu thân. Mà nhà của Lý Tri Phủ là lựa chọn tốt nhất. Gả Phượng Đại Tiểu Thư cho Lý Nhị thiếu gia cũng xem như là một giai thoại đẹp. Nhưng mà Lý Phu Nhân mắt cao hơn đầu. Đại thiếu gia của Lý gia không phải do nàng sinh ra. Nàng vì sĩ diện cho nên chỉ muốn cầu thân với nữ tử thế gia. Lý Nhị thiếu gia là cục vàng cục bạc mà nàng nâng niu. Sao mà nàng có hơi sức để ý đến Phượng Chiếu Ngọc? Cho nên, trừ khi Phượng Đại Tiểu Thư lấy chồng nơi khác, chứ ở đây hết phương rồi. Bất luận mọi người có nghĩ gì, hôm đó xem như là sóng yên biển lặng. Phượng Vân Phi lấy được tiếng thơm. Tiêu Ngự đạt được mong muốn thoát khỏi kìm kẹp của Trịnh Thị. Người duy nhất hằng học chính là cả nhà của Trịnh Thị. Phượng Tam lão gia gắn gượng hầu tiệc. Dù là mọi người không có nói gì, nhưng mà ánh mắt quét đến cũng đủ khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết người ta đang trách móc sau lưng. Hắn là đệ đệ của Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh. Tuy là con thứ, nhưng mà vì hào quang của hai người kia mà khắp thành Hoài Thiên không ai không nể mặt quán. Phượng Tam lão gia có bao giờ bị mất mặt như hôm nay? Hắn lại không có thể tùy tiện bỏ đi, chỉ có thể thầm rủa xả Trịnh thị ngu xuẩn thậm tệ. Thật vất vả mới chống đỡ đến hết tiệc. Sau khi mà tươi cười tiễn khách, Phượng Tam lão gia liền nổi giận đùng đùng chạy về Lạc Phân Diện. Giữa đường lại bị Tam lão thái gia sai người gọi vào thư phòng nghe mắng xấu xả hết nửa buổi chiều. Về nói với tức phụ của ngươi, đừng có nhúng tay vào chuyện của Ngọc Nha Đầu nữa. Còn nữa, nói nó tham ô của Ngọc Nha Đầu bao nhiêu bạc, thì hạn trong 10 ngày phải trả lại hết, giao cho trướng phòng, một xu cũng không có được thiếu. Nếu nó còn dám qua mặt á, thì chờ bị xử phạt đi. Lão thái gia hung dữ, gõ gậy, Phượng Tam lão gia chỉ biết là dạ thưa. Cẩm túc Lục Nha Đầu một tháng, phu thê của các ngươi không biết dạy con, tìm một lão nương dạy Lục Nha Đầu biết thế nào là khiêm nhường cung kính. Đừng có nông cạn, chỉ biết tranh giành đồ với trưởng tỷ, cái gì của mình là của mình, cái gì không phải thì không có được rỡ tới. Phượng Tam lão già răm rắp nghe theo. Tam lão thái già mắng cho đến phát mệt, ngừng lại thở phì phò, phất tay đuổi Phượng Tam lão thái già ra ngoài. Phượng Tam lão thái già trở về Lạc Phân Diện, Trịnh thị đang nằm trên ghế quý phi ôm ngực, Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm ngồi bên cạnh. Đúng là tức chết ta rồi. Không ngờ con tiểu tiện nhân bình thường, giá giờ thành thật mà bây giờ dám ngán chân của ta. Cứ chóng mắt mà xem, ta sẽ không có tha cho nó đâu. Bà, không tha cho ai. Phượng Tam lão gia mấy âm trầm, chắp tay bước vào. Trịnh thị oán hận nhìn hắn, hừ một tiếng không có trả lời. Lòng vẫn còn ghi hận một đạp của Phượng Văn Cửu. Phượng Chiếu Tình, Phượng Chiếu Điềm đứng dậy hành lễ với Phượng Tam lão gia. Phượng Tam lão gia mới cười lạnh. Dẹp mấy cái ý nghĩ xấu xa của bà ngay đi. Tổ phụ đã dặn sau này không có được nhúng tay vào chuyện của Ngọc Nha Đầu đó. Bà lấy của Ngọc Nha Đầu bao nhiêu bạc thì trong vòng 10 ngày phải trả lại trướng phòng, không có được thiếu một xu. Nếu mà chậm trễ hay là thiếu sót thì Trịnh thị đừng có trách ta vô tình, có hậu quả gì thì tự bà gánh lấy. Ông nói cái gì? Trịnh thị nghe như là sét đánh ngang tai, ngồi bật dậy. Dựa vào đâu mà muốn ta trả bạc hả? Ta không có trả đâu. Dựa vào đâu, bà còn dám hỏi dựa vào đâu sao? Phượng Tam lão gia tức đến bật cười. Ở đây không có người ngoài, ta cũng không có giả vờ giả dịch nữa. Bà làm gì sau lưng á, ta đều biết. Đại lão thái gia là mèo già quá cáo rồi, càng không có thể qua mặt được ông. Bây giờ ông không có truy cứu bà tội mưu sát đã là quá thương tình rồi. Bà chỉ cần trả tiền là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Đừng có tiếp tục chọc giận tổ phụ và đại lão thái gia. Đến lúc đó thì không có đơn giản chỉ dùng tiền là thoát được đâu. Phụ thân, sao mà người có thể nói với mẫu thân như vậy chứ? Phượng Chiếu Điềm không vui lên tiếng. Phượng Tam lão gia trừng nàng. Ta còn chưa có nói người đó. Bắt đầu từ hôm nay, cấm túc một tháng, tăng tổ phụ của ngươi sẽ phái người đến giáo dục lại. Mau, trở về viện tử của mình đi, không có được phép ra ngoài thì không được ra khỏi cửa viện dù chỉ một bước. Cấm túc sao? Con không phục. Dựa vào cái gì mà cấm con? Mẫu thân xem đi, bọn họ bắt nạt con kìa. Phượng Chiếu Điềm dậy nảy nhào vào lòng của Trịnh thị gào khóc. Cấm túc cũng không sao, nhưng mà cấm túc nữ tử khuê cát một tháng, nói ra thì nàng nào còn mặt mũi. Nếu bị đồn ra ngoài thì có ai không biết lý do nàng bị phạt. Nghĩ đến Phượng Chiếu Ngọc được tiếng thơm còn thoát khỏi tay của các nàng, mà nàng thì ngược lại bị thất thế. Phượng Chiếu Điềm hận cho đến ứa gan. Con gái ngoan, đừng có sợ, có mẫu thân đây. Ta xem ai dám bắt nạt Điềm Nhi chứ. Trịnh thị ôm Phượng Chiếu Điềm trừng mắt rít lên. Phượng Tam lão gia đã truyền lời xong, cũng lười để ý đến Trịnh thị, vén màn đi ra. Trịnh thị khóc lóc gào theo. Ông có bản lĩnh thì hưu ta đi. Chúng ta đường ai nấy đi, bạc đâu có phải là một mình ta xài, bây giờ lại kiếm ta đòi bạc, không có cửa đâu. Phượng Chiếu Tình vẫn trầm mặt, nhíu mày không biết suy tính cái gì, thấy Trịnh thị điên tiết như vậy mới vội vuốt giận. Mẫu thân, đừng có nóng, người phát quả với phụ thân cũng vô dụng thôi, đây là lệnh của tằng tổ phụ thân không có cách nào đâu. Trước mắt là phải nghĩ cách để vượt qua cửa ải này. Vượt qua, làm sao mới vượt qua được chứ? Trịnh thị lau nước mắt nói, Tình nhi, con cũng đã nghe rồi đó, bây giờ bọn họ muốn chúng ta giao bạc cho con tiểu tiện nhân kia, ta thà đem cho chó ăn, chứ nhất quyết không có để cho nó hưởng lợi đâu. Trịnh thị càng nói càng tàn nhẫn, không có một chút nhận thức, món tiền đó vốn là của Phượng Chiếu Ngọc, nàng chỉ là Phượng cướp đoạt. Chỉ sợ không trả không được rồi. Phượng Chiếu Tình hơi cúi đầu nhẹ giọng nói, không nộp bạc vào trướng phòng, chẳng may bị đại lão thái gia nhớ ra cho người đi điều tra nợ cũ. Trịnh thị nghe vậy mới hoảng hồn, nỗi sợ dần dần dâng lên. Vừa rồi Phượng Tam lão gia ăn nói khó nghe, nhưng mà có nhắc đến mấu chốt. Chuyện nàng bỏ thuốc Phượng Chiếu Ngọc nhất định đã bị Phượng Chiếu Ngọc cáo trạng với đại lão thái gia. Nếu không, đại lão thái gia sẽ không có giận đến thế. Chẳng màng danh dự của Phượng Phủ, mắng nàng và Phượng Chiếu Tình trước mặt có bao nhiêu người. Bây giờ, nhả tiền ra có thể che đậy được chuyện kia. Nếu không, đại lão thái gia cho người điều tra, thì nàng không có thể chối cãi được. Lúc đó, ta đã tạo nghiệp gì chứ? Tại sao đã bị con tiện nhân đó ép cho đến nước này chứ? Trịnh thị vỗ ngực khóc lớn. Phượng Chiếu Tình mới trầm tư một chốc, mỉm cười bảo, mẫu thân chớ có dội, khoản tiền này nhất định là phải bù, nhưng mà đâu có nhất định phải dùng tiền của chúng ta. Trịnh thị nghe vậy mới liền nín bạc, kéo Phượng Chiếu Tình hỏi, Tình nhi, con đã nghĩ ra cách gì rồi sao? Phượng Chiếu Tình giơ lên một ngón tay cười nói, nơi này đang có sẵn một vị thần tài mà, không phải sao? Ai vậy? Phượng Chiếu Điềm hiếu kỳ, tỷ tỷ, đừng có đánh đố, mau, nói đi. Là đại ca. Phượng Chiếu Tình mới đáp, đại ca từ kinh thành vượt đường xa đến đây, không lẽ đại bá phụ không có cho hắn bạc phòng thân sao? Chúng ta chỉ cần thuyết phục đại ca đưa tiền ra thì không có phải êm đẹp rồi sao? À, đúng rồi, sao mà ta không nghĩ ra chứ, vẫn là Tình nhi thông minh. Trịnh thị mới tỉnh ngộ cười nói, hai người họ là tỷ đệ cùng một mẹ, Phượng Chiếu Kỳ trợ cấp tiền cho tiểu tiện nhân là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà mẫu thân và muội muội á, tuyệt đối không có được tiết lộ, không được để cho người ngoài biết. Phượng Chiếu Tình mới dặn dò, đương nhiên rồi. Trịnh thị đáp ngay, rồi lại nhíu mày. Nhưng khó đảm bảo Phượng Chiếu Kỳ không có nói với người khác. Phượng Chiếu Tình mỉm cười, mẫu thân yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho con. Đại ca được đại bá mẫu nuôi dưỡng mười mấy năm rồi, mẫu thân lại là người của đại bá mẫu, nhờ hắn san sẻ giúp cho mẫu thân, sao hắn có thể từ chối chứ? Thấy vấn đề tiền bạc đã được Phượng Chiếu Tình nghĩ cách xong, Phượng Chiếu Điềm liền lôi kéo nàng, tỷ tỷ, còn cái việc muội bị cấm túc á thì sao bây giờ? Tỷ nghĩ cách đi chứ, muội không có muốn bị cấm túc đâu. Phượng Chiếu Tình mới trừng nàng, muội còn dám nói sao? Đều là do muội cãi cọ mới tạo cơ hội cho Phượng Chiếu Ngọc. Muội không hiểu chuyện, nếu tặng tổ phụ không phạt á thì cũng bị tỷ phạt. Phượng Chiếu Điềm cúi thấp đầu, ai bảo tiện nhân đó dám cướp đồ của muội chứ, sao muội không thể nói? Phượng Chiếu Tình bất đắc dĩ lắc đầu, tỷ không giúp được rồi, gắng chịu đựng một tháng đi, sẽ qua nhanh thôi. Phượng Chiếu Điềm nhào vào trong lòng của Trịnh thị kể khổ. Phượng Chiếu Tình ngồi dựa cửa sổ, nghĩ cách khiến cho Phượng Chiếu Kỳ ngoan ngoãn nhả bạc ra giải nguy cho Trịnh thị. Về phần Tiêu Ngự, hắn đoán không sai. Ngay hôm sau, hắn và Bách Linh rời khỏi cái tiểu viện rách nát, dọn đến ở trong một viện tử khác khang trang hơn rất nhiều, có tên vô cùng khí phách, Thành Vân Các. Bác sĩ Tiêu rất vừa lòng cái tên này, ít ra nghe cũng giống chỗ của đàn ông chứ không phải là quê phòng của tiểu thư. Thực ra, viện tử này là nơi lúc trước Phượng Vân Phi đã từng ở, bây giờ hắn đã lên kinh nhậm chức nên bỏ trống. Vì có Tam lão thái gia đích thân căn dặn cho nên mấy phụ nhân không có dám thất lễ, bày biện sắp xếp nơi này cực kỳ tốt. Chương 17. Quân tử hảo cầu. Tiêu Ngự dọn đến nơi ở mới, lễ vật của Phượng Vân Phi gửi cũng đã được khiêng theo. Tiêu Ngự chẳng có để ý mớ y phục trang sức, nhưng mà nhìn chúng rất có giá trị, sau này đem đi đổi thành tiền. Bách Linh lại rất để ý, tự đi giám sát thúc giục cái đám người hầu khiêng rương hòm đến Thành Vân Các, không thiếu cái nào. Sau khi mà chuyển hết đồ đạc vào kho, Bạch Linh háo hức quyền Tiêu Ngự ra giường đi dạo. Trước đây tiểu thư chưa có từng ra khỏi cửa viện, bây giờ vất vả lắm mới thoát khỏi tay của Tam Thẩm, nên ra ngoài vui chơi một chút đi, giường tược trong Phượng phủ của chúng ta đẹp lắm đó. Tiểu Ngự đồng ý, hai người mới ra khỏi Thành Vân Các, tản bộ đến giường. Bách Linh liên miên rỉ rả bên tai của hắn. Tiểu thư, hồi nãy lúc mà Tam lão thái gia sai người khiêng rương đồ đến chỗ của chúng ta, tiểu thư không có thấy sắc mặt của Lục tiểu thư đâu, đen như là cái đít nồi vậy đó. Bách Linh cười vô cùng vui vẻ, quả là hả giận luôn, cho nàng hết dám cướp đồ của tiểu thư. Chỉ là giật về với chủ thôi, người dễ thỏa mãn quá rồi. Tiêu Ngự cười, Bách Linh mới biểu môi, tiểu thư nói phải đó, đúng là trước đây lão gia gửi nhiều cái thứ tốt lắm, đều đã bị các nàng cướp mất rồi, chắc không có đòi lại được đâu, đáng ghét quá đi. Không sao, rồi cũng lấy đổi ra bạc thôi, tiểu thư nhà của ngươi không có chịu thiếu xu nào đâu. Tiêu Ngự cười hiếp mắt. Bây giờ, bác sĩ Tiêu vô cùng bình thản với thân phận của Phượng Đại tiểu thư, tự xưng tiểu thư không một chút áp lực. Bách Linh vẫn bất bình. Bạc làm sao mà so sánh được với trang sức và xi mi chứ? Ở thành Hoài Thiên có tiền cũng không có mua được những cái thứ đó đâu. Hai người đang sải bước, một đôi giày đen thiêu chỉ bạc đột nhiên bước ra chặn đường, chắn trước mặt của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn thấy hơi nhíu mày, lại là Phượng Chiếu Kỳ. Chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt hay là cố ý tìm hắn đây? Phượng Chiếu Kỳ dùng ánh mắt thăm dò đánh giá Tiêu Ngự, cuối cùng trầm giọng lên tiếng. Chuyện hôm đó ta đã thấy hết rồi, ngươi nên thấy may mắn vì ta đã không ngăn cản. Nhưng mà tốt nhất, tỷ đừng có suy tính cái gì khác nữa, cũng đừng có hành y chữa bệnh cho người khác. Bản thân là thiên kim tiểu thư mà sờ mó người này người kia còn ra cái thể thống gì chứ? Thấy Tiêu Ngự chỉ nhìn mình mỉm cười, cứ như thấy cái việc đó chẳng có gì to tát. Phượng Chiếu Kỳ mới nghẹn lời, lại nói thêm, nếu người vì bất cứ lý do gì gây trở ngại việc thăng chức của phụ thân, ta sẽ không có tha cho người đâu. Bách Linh trợn tròn con mắt, nhìn gương mặt tuấn tú, giống tiểu thư nhà của mình như đúc của Phượng Chiếu Kỳ. Không hiểu tại sao cậu lại ăn nói lạnh lùng với tiểu thư. Tiêu Ngự mỉm cười lắc đầu. Cái này cũng là thủ đoạn trả thù của Phượng Vân Ninh, khiến cho đôi song sinh thân mật khắng khít, chia xa ngàn dặm. Lúc gặp nhau lại trở mặt thành thù. Nếu mà Phượng Thị biết được, không biết sẽ thương tâm đến mức nào. Ngu ngốc! Tiêu Ngự hừ lạnh một tiếng, đi vòng qua Phượng Chiếu Kỳ chẳng có buồn để ý đến cậu. Ngươi nói cái gì? Phượng Chiếu Kỳ thấy tỷ tỷ đi thẳng một nước, liền đủ theo chặng đường của Tiêu Ngự, nhìn thẳng gương mặt hờ hững của hắn. Ta cũng vì là nể tình chúng ta là song sinh mới khuyên ngươi, ngươi lại dám mắng ta. Tức rồi sao? Cái bộ ta mắng sai chắc. Tiêu Ngự cười cợt, nhìn thiếu niên vô tội đã bị cái bọn xấu tẩy não mười mấy năm. Cậu còn là đệ đệ thân sinh của thân thể này, hắn tốt bụng nhắc nhở. Tiểu đệ này, ta không có biết vị mẫu thân và người cô quốc công phu nhân vô đạo đức mắng nhiếc thân mẫu thế nào, còn dèm pha ta ra sao. Nhưng mà ngươi có biết phụ thân đáng kính của ngươi vì đâu mới được làm quan không? Vì sao mà Phượng phủ phất lên như bây giờ không? Ngươi cũng không có đọc nhiều sách, không lẽ phu tử không có dạy ngươi đạo làm người sao? Một đám tiểu nhân lấy quán trả ơn không có biết xấu hổ, lời của chúng mà ngươi cũng tin sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi dám nhục mạ trưởng bối sao? Mẫu thân nói ngươi không có biết hiếu kính, rõ ràng đâu có sai. Phượng Chiếu Kỳ đỏ mặt nghiêm giọng nói, thánh nhân nói không sai, phụ từ tử hiếu. Tiêu Ngự cười khẽ, bọn chúng không từ thì dựa vào đâu mà đòi tỷ tỷ của ngươi phải hiếu? Ta còn là trưởng tỷ, ngươi đọc theo lễ hiếu kính, chẳng lẽ ngươi muốn uy hiếp một tỷ tỷ đáng thương không có nơi nương tựa sao? Ai mắng chửi tỷ tỷ trước mặt của ngươi thì ngươi đều tin hết sao? Ai dạy ngươi cái thứ đạo lý vô liêm sỉ như vậy chứ? Được rồi, thật ra hắn là ca ca, nhưng mà lúc này phải xài thân phận tỷ tỷ mới danh chính ngôn thuận dạy đệ đệ được. Phượng Chiếu Kỳ á khẩu, Tiêu Ngự chỉ để lại có một câu, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có ai nói gì cũng tin đó, rồi mới dẫn Bách Linh rời đi. Phượng Chiếu Kỳ nhìn chòng chọc bóng lưng của Tiêu Ngự, lần này không có dám cản đường nữa, cuối cùng không cam lòng bỏ đi. Đi chưa có được bao xa thì có một tiểu nha đầu lạ quắc chạy đến báo, đại tiểu thư có một phu nhân muốn gặp người, nàng đang chờ ở Liên Bích Cư. Liên Bích Cư là diện tử dùng để tiếp khách, có ao sen bọc quanh. Tiêu Ngự nghĩ một lúc, đoán là vị tri phủ phu nhân, Lý phu nhân. Hôm qua, Lý Nhị thiếu gia đã ngã xuống nước, còn đang tịnh dưỡng trong Liên Bích Cư, đến giờ vẫn chưa có đi. Không biết Lý phu nhân muốn gặp hắn là làm gì? Hắn đã cứu con trai bảo bối của nàng rồi, chẳng lẽ muốn tỏ lòng biết ơn sao? Tiêu Ngự nói với tiểu nha hoàn, dẫn đường đi. Ba người đi thẳng đến Liên Bích Cư, tiểu nha đầu cáo lui. Tiêu Ngự dẫn Bách Linh vào một gian phòng nhỏ, quả nhiên đã có Lý phu nhân ngồi đó. Lý phu nhân đang uống trà cùng với người hầu dâng lên, thấy Tiêu Ngự vào liền gọi nha hoàn đắm chân đứng lên, gật đầu với Tiêu Ngự. Phượng đại tiểu thư xin mời ngồi. Cứ như nàng là chủ nhân nơi này vậy. Tiêu Ngự không so đo với nàng, tìm một cái ghế mà ngồi xuống, mỉm cười nói, Lý phu nhân tìm ta có chuyện gì không? Lý phu nhân đang nhìn hắn từ trên xuống dưới, chỉ thấy là Phượng đại tiểu thư một thân y phục tầm thường, một món trang sức cũng không có, tướng mạo tuy là đẹp nhưng mà không có dịu dàng, nhìn sao cũng không có thấy được dáng vẻ của nàng dâu tốt. Con trai của nàng là Thiên Chi Kiêu Tử, phu quân nàng là tri phủ tứ phẩm, sang năm chắc sẽ thăng lên nữa, tương lai họ có thể chuyển đến kinh thành, Lý phủ bọn họ sẽ trở thành quý phủ cao sang. Một nha đầu nông thôn ở thành Hoài Thiên sao mà xứng với con trai của nàng chứ? Chỉ có Phượng Chiêu Tình là nàng tính cưới cho trưởng tử. Trưởng tử của Lý phủ do chính thất sinh, Lý phu nhân chỉ là kế thất, nhưng mà chỉ cần không ngại là được. Còn con trai Lý Lạc của nàng, khoan nói tương lai cưới được dương công quý nữ hay không, nhưng mà tuyệt đối không có thể chọn người thân thế phức tạp như là Phượng đại tiểu thư. Chưa kể hắn còn bị An Quốc công phu nhân thù ghét. Lại nhắc chuyện cứu người, xưa nay chưa có từng ai nói đến cứu người phải cởi y phục. Hắn là do Phượng đại tiểu thư cố ý làm như vậy để mà dựa dẫm con trai của nàng rồi. Lý phu nhân nghĩ ngợi, vẻ mặt không vui, nhìn Tiêu Ngự chẳng có hiểu cái gì. Phượng đại tiểu thư, ngươi đã cứu được Lạc Nhi, bất luận thế nào chúng ta cũng nên báo đáp. Lý phu nhân chậm rãi nói, chỉ là cái giọng điệu dền giáo tự đắc, nào có nghe ra ý muốn tri ân đền đáp. Chỉ tiện tay thôi, phu nhân khỏi có bận tâm. Tiêu Ngự cười nói, dùng thái độ đối xử như người nhà của bệnh nhân. Vậy mà Lý phu nhân lại cảm thấy Phượng đại tiểu thư cố ý làm bộ làm tịch. Ai cũng biết ơn cứu mạng lớn hơn trời, huống chi đó là con trai bảo bối của nàng, vậy thì càng trọng đại rồi. Tiểu cô nương bày ra cái tư thái này khiến cho Lý phu nhân vô cùng mất hứng. Khi đã có thành kiến với một người, mặc kệ đối phương làm cái gì cũng thấy ngứa mắt. Lý phu nhân ngồi thẳng lưng nói tiếp, ta thấy dường như là Phượng đại tiểu thư hơi túng quẫn. Như vậy đi, chờ ta về phủ sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến quý phủ, xem như là báo đáp ơn cứu mạng của Phượng đại tiểu thư. Mắt Tiêu Ngự sáng rực. Đúng vậy, hắn không có thích thái độ của Lý phu nhân, nhưng mà cực kỳ ưng ý cách làm của Lý phu nhân. Vậy mới được chứ, nói nhảm ít thôi, cho tiền mới là chuyện chính. Trong mắt của Tiêu Ngự, gương mặt cay cú của Lý phu nhân lúc này lại trở nên hết sức đáng yêu. Bạch Linh đứng sau giận dữ, dò nát cái khăn. Lý phu nhân này chẳng những là không biết ơn mà còn thiếu tôn trọng tiểu thư nhà của mình. Muốn lấy bạc đuổi người sao? Vậy mà nghe Tiêu Ngự cười nói, vậy cũng được. Lý phu nhân ngẩn ra, cứ tưởng sẽ phải đẩy đưa một hồi, không ngờ lại đạt mục đích dễ dàng như vậy. Mấy cái lời giải thích chuẩn bị trước coi như uổng phí rồi, nàng vô cùng bất ngờ. Lý phu nhân ho khan một tiếng mở lời, mặt khác ta còn có một yêu cầu quá đáng. Chuyện tiền bạc đã giải quyết xong, nàng bắt đầu vào vấn đề chính. Lạc Nhi bị dọa sợ, tuổi lại còn nhỏ, ta hy vọng cái chuyện hôm nay chấm dứt tại đây. Sau này xin Phượng đại tiểu thư đừng có xuất hiện trước mặt của Lạc Nhi nữa, Phượng đại tiểu thư có làm được không? Tiêu Ngự trợn mắt, thì ra đây mới là lý do chính. Thời đại này chú trọng nam nữ thọ thọ bất tương thân. Không lẽ Lý phu nhân sợ hắn uy hiếp con trai của nàng, ép nó cưới hắn làm vợ hả trời? Bác sĩ Tiêu im lặng. Khoan bàn cái chuyện khác. Lúc này Lý nhị công tử mới có bao nhiêu? Cùng lắm chắc là 9-10 tuổi. Nếu thật sự phải gả, hắn cũng không có chọn con gấu con 9 tuổi đâu. Huống chi thân thể này cũng đâu có lớn, cả đám toàn là dưới vị thành niên. Muốn cái gì chứ, xã hội phong kiến ác ôn này. Tiêu Ngự bất đắc dĩ nói, Lý phu nhân cả nghĩ quá rồi, ta suốt ngày ở trong hậu viện của Phượng Phủ, sao mà gặp được Lý nhị công tử chứ? Mà ta cũng hy vọng chuyện này chấm dứt tại đây. Vậy là tốt nhất rồi. Lý phu nhân lạnh nhạt gật đầu, bày cái tư thái muốn tiện khách. Tiêu Ngự ngoan ngoãn đứng lên cáo từ. Bạch Linh trừng Lý phu nhân một cái vì lúc trước gây khó dễ tiểu thư nhà của mình. Lý phu nhân vừa trục lợi thành công, tức mà không có dám nói. Tiêu Ngự vừa bước một chân ra khỏi Liên Bích Cư, Lý Lạc mới đột nhiên chạy ra. Vừa rồi nó nghe tiểu tư nói có Phượng Đại tiểu thư đến, không ngờ hắn đi nhanh như vậy, bây giờ nhìn quanh đã chẳng thấy ai nữa rồi. Lý phu nhân mới vội gọi, Lạc Nhi, vẫn chưa có khỏe, chạy đi đâu vậy, mau quay lại nằm nghỉ đi. Đúng là cơ thể của Lý Lạc chưa có khỏe hẳn, không gặp được Phượng Đại tiểu thư, nó liền ủ rũ để cho nô bọc dìu vào bên trong, làm cho Lý phu nhân sợ hết hồn. Lý phu nhân đỡ con trai nằm lên giường rồi, ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt của nó hơi tái, không có đau ốm gì cho nên mới yên lòng, oán giận nói. Đều là do ta, thường ngày mặt con nghịch ngợm, lần này suýt chút tự tổn thương mình rồi. Sau này, con ngàn bướng như vậy, xem ta giáo huấn con thế nào đây. Lý Lạc rất biết cách đối phó của Lý phu nhân, nó chỉ nói có vài câu đã dỗ được Lý phu nhân, mặt mày hớn hở, nào có nhớ mình giận cái gì chứ. Bấy giờ Lý Lạc mới hỏi, vừa nãy Phượng Đại tiểu thư đến đây sao? Lý phu nhân sụ mặt, con hỏi nó làm gì? Dù gì nàng cũng đã cứu mạng của con muốn ra mặt cảm tạ nàng. Lý Lạc quấn lấy Lý phu nhân mè nheo. Lý phu nhân kiên quyết từ chối, nam nữ thọ thọ bất tương thân, con gặp nó làm gì? Mẫu thân sẽ thay con cảm tạ, con không có được đi gặp nó đâu. Lý Lạc dẫu mỏ buồn bực, lát sau mới nói, con nghe nói lúc mà cứu con, nàng đã cởi y phục của con, còn hôn con nữa. Nó còn chưa có nói hết câu, Lý phu nhân đã giận tím mặt, xỉa trán của nó, tức tối nói, con nghe ai nói bậy vậy? Khi đó con đã hôn mê bất tỉnh, nó có làm gì cũng không có liên quan đến con, về sau không có được nhắc lại cái chuyện này nữa nha. Ngừng một lúc lại nói tiếp, với lại nó cũng không có hôn con chớ có nói lung tung đó, kẻo làm hỏng thanh danh chính mình và Phượng Đại tiểu thư đó. Nhưng mà tất cả mọi người đều thấy mà. Lý Lạc nổi cơn bướng bỉnh, cao giọng nói, mặc kệ hôn hay là không hôn, nàng cũng phải gả cho con. Không phải sao? Nếu không còn ai dám cưới nàng nữa chứ, vậy chẳng phải là Phượng Đại tiểu thư phải ở vậy suốt đời sao? Cái thằng nhóc hư đốn này, con muốn chọc ta tức chết có phải không? Nó có lấy chồng được hay không, có liên quan gì đến con chứ? Uổng công ta quan tâm đến con. Lý phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không có thành thép, rồi lại không có nỡ đánh con trai bảo bối. Nó là khuê tú đại gia, vốn phải ru rú trong nhà, càng đừng có nói là làm đại phu, cái nghề này chỉ là hạng trung bình trong cửu lưu. Y nữ trong thái y viện cũng chỉ là nô tỳ thôi, loại nữ nhân này sao có thể làm con dâu của ta được chứ? Huống chi hôm đó vì cứu mạng của con mà nàng ta tái mái tay chân, nếu hôm sau muốn cứu người khác không lẽ cũng phải tái mái như vậy sao? Dù được Phượng lão gia tử nói tốt nhưng mà cũng là cái hạng làm việc không có ra thể thống thôi. Sao mà mẫu thân có thể nói nàng như vậy? Lý Lạc nổi giận đập cái khung giường kêu loảng xoảng. Phượng Đại tiểu thư là ân nhân cứu mạng của nhi tử, mẫu thân không có được nói nàng như vậy. Nàng còn giỏi hơn cả tiên trên trời, không có ai sánh bằng nàng hết. Lý phu nhân thấy con trai kích động mới vội ứng đối. Được được được, con trai ngoan, ta không có nói xấu nó nữa, ta cũng không có muốn nhắc đến nó nữa. Con á, mau nằm xuống đi, uống thuốc rồi ngủ tiếp đi, đừng có lộn xộn nữa. Lý Lạc hầm hừ nằm xuống, cắn đầu ngón tay, lòng nhớ đến bóng người thanh thoát diễm lệ kia. Chương 18. Chủ tớ diễn kịch. Chớp mắt, đã 3 ngày trôi qua, kỳ hạn 10 ngày của Tam Lão Thái Gia chỉ còn có 7 ngày. Phượng Chiếu Tình vẫn im hơi lặng tiếng, trừ khi phải đi thỉnh an Tam Lão phu nhân, thì không có bước ra một bước khỏi cửa, còn an phận hơn cả Phượng Chiếu Điềm bị cấm túc. Trịnh Thị tức tối đến rộp miệng, kỳ hạn 10 ngày đã dơ dần, nhưng mà Phượng Chiếu Tình vẫn chưa có động thái gì. Trịnh Thị không có nhịn được gọi Phượng Chiếu Tình đến, hỏi rốt cuộc nàng có tính toán gì. Vừa nhìn dáng dấp của Phượng Chiếu Tình liền hết hồn. Tình Nhi, con sao vậy? Bị bệnh có phải không? Tại sao mà không nói với mẫu thân chứ? Bệnh tình á, mau mời đại phu chứ. Trịnh Thị nóng vội, chẳng có trách nàng sốt ruột. Phượng Chiếu Tình lúc này mặt tái xanh, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, nhìn vô cùng tiêu tụy, đâu có còn dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Mẫu thân, đừng gấp. Phượng Chiếu Tình mỉm cười, chỉ là mưu kế nhỏ thôi, nếu không làm vậy, sao mà thuyết phục được đại ca đưa tiền? Trịnh Thị vẫn chưa có yên tâm, lại nghe đại nha hoàng niệm lộ của Phượng Chiếu Tình bất bình nói. Nói là mưu kế, nhưng mà tiểu thư phải chân chính chịu khổ, 3 ngày không có dám ăn, không dám ngủ, tự dằn vặt mình. Trịnh Thị đau lòng tột độ mới vội ôm Phượng Chiếu Tình vào lòng. Con gái ngoan của ta, hại con phải chịu khổ rồi. Đều là do tiểu tiện nhân sinh sự vô cớ, khiến con của ta phải tự mình làm khổ rồi. Cho nó thoải mái mấy ngày đi, ta nhất định không có tha cho nó đâu. Ngày tháng còn dài, mẫu thân đừng có nóng vội. Phượng Chiếu Tình dựa hẳn vào lòng của Trịnh Thị nhẹ giọng nói. Tình nhi, yên tâm đi, coi như lần này nó thông minh, mẫu thân nói không lại, nhưng mà mẫu thân đã viết thư gửi cho đại bá mẫu và đại cô của con rồi, tiểu tiện nhân không có đắc ý được lâu đâu. Trịnh Thị trầm mặt, lần này nó vì cái món lợi nhỏ mà chuốc rắc rối lớn rồi, không biết có giữ nổi cái mạng không nữa, đại bá mẫu của con sẽ không có mềm lòng như là mẫu thân đâu. Phượng Chiếu Kỳ đang ở diện tử của tổ phụ Phượng Minh Văn. Cậu là trưởng tử của Phượng Dân Phi, không ai trong nhà dám thất lễ, hầu hạ hết sức chu đáo, nhưng mà Phượng Chiếu Kỳ vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái thứ gì. Cậu lớn lên ở kinh thành, Lô Thị đối xử với cậu rất tốt, đệ muội cũng kính trọng, đại nương bên cạnh Lô Thị thì thường xuyên chăm ngòi. Riết rồi cậu cũng có thành kiến với Phượng Chiếu Ngọc, vì khiến cho Lô Thị ngứa mắt. Trước khi mà đến thành Hoài Thiên, Phượng Chiếu Kỳ đã cam đoan với Lô Thị là nếu Phượng Chiếu Ngọc dám xùm xòe, lôi kéo làm quen hoặc muốn gây sự thì cậu nhất định sẽ ngó lơ. Không biết sao, ngày đó chứng kiến cuộc đối chất giữa Trịnh Thị và Phượng Chiếu Ngọc, cậu lại thấy Phượng Chiếu Ngọc rất xem thường mình. Sau đó, đuổi đến giường lại bị mắng cho một trận rồi bỏ mặt. Tình huống đổi thành Phượng Chiếu Kỳ ngứa ngáy trong lòng, không nhớ không được. Chỉ là không có tiện đến hậu viện gặp mặt thôi. Mặc dù thân là tỷ đệ, nhưng mà đã xa cách nhiều năm, còn phải chú ý lễ giáo nam nữ. Cậu thân là nam tử, lại chạy đến hậu viện, thì còn ra cái thể thống gì chứ? Mấy ngày qua, có không ít công tử nhà giàu ở trong thành Hoài Thiên đến tìm cậu. Nếu không có uống rượu mua vui, thì cũng là hứng gió ngắm trăng. Hơn nữa là muốn bấu víu vào Phượng Dân Phi và Phượng Dân Ninh thôi. Phượng Chiếu Kỳ nhẫn nại kết giao với họ cũng là vì Phượng Dân Phi đã phái cậu về đây. Cậu cũng nên làm cái gì đó giúp cho phụ thân mở rộng quan hệ. Đừng có thấy những gia tộc này không quyền không thế mà coi thường. Họ rất quan trọng với cuộc sát hạch đạo đức của Phượng Dân Phi. Thái y đương triều không có giống với các chức quan khác, yêu cầu nhân phẩm đạo đức cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ một vết bẩn thôi là không có được nhậm chức trong thái y viện. Hai chữ thành danh đối với thái y quan trọng hơn rất nhiều so với quan văn quan võ. Dùng xong cơm trưa, Phượng Chiếu Kỳ tính ra ngoài kết bạn. Vừa bước ra đã thấy một nha hoàn hơi quen mắt, vẻ mặt buồn thiêu, dẫn theo một đại phu trẻ lưng đeo cái hòm thuốc đi đâu đó. Phượng Chiếu Kỳ hơi tò mò, đoán là có nữ quyến nào bị bệnh. Không ngờ nha hoàn kia thấy cậu liền bước đến hành lễ. Bái kiến đại thiếu gia. Phượng Chiếu Kỳ mà mừ gật đầu, không có để tâm tiếp tục đi. Nha hoàng kia cắn môi, vẻ mặt khó xử, cuối cùng hạ quyết tâm chạy lên chặn đường của Phượng Chiếu Kỳ, quỳ sụp xuống. Đại thiếu gia, nô tỳ cả gan cầu xin thiếu gia giúp cho tiểu thư nhà ta đi. Phượng Chiếu Kỳ mới dừng chân, cao mày nhìn nha hoàng đang quỳ. Đại phu trẻ thấy cảnh này, suy đoán là chuyện ở hậu viện, bèn cuống quýt cáo từ, không cần phải dẫn đường, chạy theo lối cũ ra ngoài. Phượng Chiếu Kỳ im lặng một lúc mới hỏi, đứng lên đi, tiểu thư nhà của ngươi là ai, gặp chuyện gì? Nha hoàng mới đứng dậy nức nở, bẩm đại thiếu gia, nô tỳ là Niệm Lộ, nha hoàng của Ngũ tiểu thư. Ngũ muội sao? Phượng Chiếu Kỳ nhớ lại nữ tử có cử chỉ vô cùng giống với Phượng Chiêu Lâm kia, trong lòng có hơi hảo cảm. Ngũ muội làm sao? Thấy ngươi dẫn đại phu đến, không lẽ ngũ muội bị bệnh sao? Bẩm đại thiếu gia, đúng vậy. Niệm Lộ mới hớt hà hớt hải, lại ấp úng. Đại thiếu gia, nơi này không có tiện nói chuyện, thiếu gia có thể đến gặp tiểu thư được không? Tiểu thư nhà của ta đang bệnh, tâm tình giảm sút. Xưa nay, đại thiếu gia thân với tiểu thư, biết đâu có thể khuyên nhủ được. Phượng Chiếu Kỳ mới gật đầu, dặn nô bộc chuẩn bị xe ngựa chờ mình. Cậu mới theo chân của Niệm Lộ đến hậu viện. Chờ sau khi mà vào được hậu viện, cậu cũng thuận tiện đi gặp vị đại tỷ kia. Niệm Lộ dẫn Phượng Chiếu Kỳ vào Lạc Phân viện của Trịnh Thị. Trong viện có hai tiểu viện đẹp đẽ, chính là khuê phòng của tỷ muội Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm. Niệm Lộ dắt Phượng Chiếu Kỳ vào trong viện của Phượng Chiếu Tình. Phượng Chiếu Tình ăn mặc tùy ý nằm trên tháp dưỡng thần, sắc mặt quả nhiên là không tốt, cả người tiêu tụy suy yếu, môi không còn một chút máu, vậy mà lại hiện ra vẻ đẹp yếu đuối. Niệm Lộ, ngươi về rồi sao? Đã tiễn Tần tiểu đại phu chưa? Làm gì mà đi lâu quá vậy? Phượng Chiếu Tình không có mở mắt, nhẹ giọng nói. Niệm Lộ đến đắp chăn cẩn thận cho nàng. Tiểu thư, yên tâm đi, Tần tiểu đại phu đã về rồi, có đại thiếu gia đến thăm người. Cái gì? Ta đang bệnh, ngươi dẫn đại ca đến làm gì chứ? Ai cho phép ngươi tự ý như vậy? Phượng Chiếu Tình mới nóng vội. Mau, mời đại thiếu gia về đi, chỗ này không có nên ở lâu, kẻo lây bệnh thì sao chứ? Phượng Chiếu Kỳ đến bên cạnh cười nói, ngũ muội đừng lo, thân thể của ta rất khỏe, không có dễ bị lây bệnh đâu. Nhưng mà muội mấy ngày trước còn khỏe mạnh, sao bây giờ bệnh nặng thế, uống thuốc chưa? Khiến cho đại ca lo lắng rồi, bệnh không có nặng lắm, thuốc cũng đã uống rồi. Phượng Chiếu Tình gượng cười, y thuật của Tần tiểu đại phu rất tốt, qua mấy ngày sẽ khỏi thôi. Không có đợi Phượng Chiếu Kỳ lên tiếng, Niệm Lộ mới đột nhiên quỳ xuống hô. Tiểu thư nói cái gì vậy? Sao cứ phải ép buộc mình? Đại thiếu gia là thân huynh của người, khó khăn gì đừng có giấu nữa, cũng đừng có lừa gạt đại thiếu gia. Tiểu thư, nô tỳ gian xin tiểu thư quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng có làm khổ mình như vậy chứ. Cầm ngay, nha đầu lắm miệng, ai cho ngươi ăn nói tinh tinh vậy, còn không mau ra ngoài đi. Phượng Chiếu Tình mà cả giận mắng, vì kích động lại tự hại mình ho sặc sụa. Tiểu thư, bình tĩnh đi, nô tỳ không có nói nữa. Niệm Lộ mới vội vã vỗ lưng cho Phượng Chiếu Tình, nức nở nói. Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì, ngủ muội, có cái gì khó xử, cứ nói thẳng đi. Phượng Chiếu Tình và Niệm Lộ lén nhìn nhau, miệng khẽ nhếch, lại cúi đầu bất an, dò khăn tay. Thật ra cũng không có gì, đại ca không phải lo đâu, là nha đầu này nói bậy thôi. Phượng Chiếu Kỳ mới nhìn Niệm Lộ, Niệm Lộ do dự hồi lâu, rồi như là không có màn gì nữa, quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ không có thể nhìn tiểu thư tự làm khổ mình nữa. Tiểu thư không chịu nói, thì có ai biết tiểu thư phải chịu bao nhiêu là oan ức chứ. Tiểu thư có phạt nô tỳ thì nô tỳ cũng nói thôi. Nàng quay qua, dập đầu với Phượng Chiếu Kỳ dứt khoát nói. Đại thiếu gia có biết không, tiểu thư bệnh đã mấy ngày rồi, cứ cố gắng chịu đựng. Tần tiểu đại phu kê thuốc, tiểu thư cũng không có uống nữa. Không uống thuốc sao? Phượng Chiếu Kỳ mới nghi hoặc, tại sao mà không uống? Phượng Chiếu Tình thở dài, làm như là không còn sức ngăn cản, làm như không có còn sức ngăn cản Niệm Lộ nữa, quay mặt vào trong. Niệm Lộ mới nói tiếp, không phải là tiểu thư không có chịu uống, mà là do chúng ta không có tiền bốc thuốc. Đại thiếu gia, tiểu thư nhà ta là lá ngọc cành vàng, mà bây giờ ngay cả tiền bốc thuốc cũng không có nữa, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cho qua. Vậy mà tiểu thư còn không có cho nô tỳ nói với người khác. Niệm Lộ khóc lóc kể, tiểu thư xưa nay hiền lành nhân hậu, tại sao mà người tốt luôn gặp rủi ro, chứ nô tỳ thấy xót xa cho tiểu thư quá đi. Niệm Lộ, đừng có nói nữa, cũng do mạng của ta không tốt mà, do chúng ta quỷ quốc đại tỷ, bây giờ đại tỷ muốn đòi lại, chúng ta phải trả thôi. Phượng Chiếu Tình quay đầu lại, mắt ửng đỏ khẽ nói, tiểu thư, người nói cái gì vậy? Chúng ta đâu có lỗi với đại tiểu thư chứ. Người ta hiểu lầm tam phu nhân và tiểu thư mà. Tiểu thư không đính chính thì thôi, tội gì hành hạ mình như vậy chứ. Niệm Lộ nhào qua nắm tay của Phượng Chiếu Tình, chủ tớ hai người nhìn nhau rơi lệ, tình cảnh hết sức là bi thảm. Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày nhìn hai người, vẻ mặt hơi hoài niệm, không biết đang nghĩ cái gì, hồi lâu mới nói, chuyện này có liên quan đến đại tỷ sao? Phượng Chiếu Tình lấy khăn tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, đại ca, đừng có nghe nha đầu này nói bậy đó. Âm thanh êm dịu của nàng không cản được Niệm Lộ lớn tiếng. Dĩ nhiên có liên quan đến đại tiểu thư rồi. Đại tiểu thư nói phu nhân của chúng ta đã cướp bạc của nàng, giờ buộc chúng ta phải lấy mấy ngàn lượng ra trả. Có trời đất làm chứng, nô tỳ không có nói câu nào trái với lương tâm. Nàng đòi tam phu nhân trả không có được thiếu một xu. Đại tiểu thư yếu đuối từ nhỏ, năm nào cũng phải mời đại phu mua thuốc bổ, tiền tiêu như nước, có cái gì mà không cần tiền chứ. Bây giờ đồ đã ăn vào trong miệng rồi, đòi tiền tam phu nhân. Tam phu nhân kiếm đâu ra mà đưa? Tiểu thư nhà ta đúng là đáng thương mà, không có muốn gây khó dễ tam phu nhân, cũng không có muốn làm đại tiểu thư thất vọng, cho nên tự cắt xén chi tiêu của mình, dành tiền trả cho đại tiểu thư. Bây giờ sinh bệnh cũng không có tiền mua thuốc nữa. Tiểu thư nhà của ta đã đắc tội ai mà phải chịu khổ như vậy chứ? Niệm Lộ, đừng có nói nữa. Phượng Chiếu Tình mới cắt ngang, không nhịn được ho liên tục. Niệm Lộ liền rót trà cho Phượng Chiếu Tình uống. Hôm Trịnh Thị đối chất với Phượng Chiếu Ngọc cũng có mặt của Phượng Chiếu Kỳ, đương nhiên biết món tiền trong miệng của Phượng Chiếu Ngọc là tiền gì. Cậu suy nghĩ một lát rồi mới hỏi, các người nợ của đại tỷ bao nhiêu? Phượng Chiếu Tình và Niệm Lộ nở hoa trong lòng. Phượng Chiếu Tình mới cúi đầu, Niệm Lộ đáp, bẩm đại thiếu gia là 6.000 lượng. 6.000 lượng? Phượng Chiếu Kỳ trầm giọng. Chỉ có 6.000 lượng, đại tỷ sống ở nông thôn mười mấy năm nay, phụ thân chỉ cho có 6.000 lượng thôi sao? Phượng Phủ ở Kinh Thành vẫn luôn khoe khoang cái chuyện này. Phượng Đại Nương còn ra vẻ bất bình. Phượng Chiếu Kỳ còn tưởng là phụ thân cho tỷ tỷ nhiều tiền lắm chứ. Thì ra một năm cùng lắm chỉ được có 500 lượng, còn không có đủ tổ chức một cái tiệc sinh thần cho ta muội. Phượng Chiếu Kỳ hơi nhíu mày, lại nghe Niệm Lộ tiếp tục. Đáng thương cho phu nhân, chăm nom việc nhà bao năm nay, tuy có tích góp được chút ít, nhưng mà gộp lại cũng không có đến 7.000 lượng. Bây giờ tiểu thư sinh bệnh, cũng không có còn tiền mua thuốc. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Ngủ muội cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, nhanh khỏe lại mới là quan trọng. Đại ca, sao có thể bắt đại ca gánh phiền phức chứ? Phượng Chiếu Tình cảm kích. Không sao, dù gì cũng là tỷ tỷ của ta. Phượng Chiếu Kỳ vén rèm ra ngoài. Hai chữ của ta cuối câu gằn giọng rất mạnh. Phượng Chiếu Tình hơi hồi hộp, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Niệm Lộ thấy Phượng Chiếu Kỳ đi khuất, liền quay đầu vui mừng. Tiểu thư thật là thông minh nha, chỉ diễn có một màn kịch thôi đã dụ được đại thiếu gia chi tiền, chúng ta lời to rồi. Phượng Chiếu Tình cười cợt, đây là có đáng là cái gì đâu, ngươi đi báo cho mẫu thân đi, để cho bà khỏi lo lắng. Niệm Lộ vâng lời chạy đi. Phượng Chiếu Tình dựa vào tháp, đầu mày hơi nhíu, ngẫm nghĩ câu nói của Phượng Chiếu Kỳ. Tuy Phượng Chiếu Kỳ đồng ý trả tiền thay cho các nàng, nhưng mà thái độ câu nói với Phượng Chiếu Ngọc hình như không hề phản cảm như các nàng đã nghĩ. Rõ ràng lúc ở Kinh Thành, Phượng Chiếu Kỳ mà nghe Phương Đại Nương nhắc đến Phượng Chiếu Ngọc thì khó chịu ra mặt, sao bây giờ lại... Phượng Chiếu Kỳ ra khỏi Lạc Phân Diện, có một tiểu nha đầu lấp ló bên ngoài, vừa thấy cậu liền chạy tới, nói giòn tan. Nô tỳ được Như Mặt ca ca phải đến truyền lời cho đại thiếu gia, nói là xe ngựa đã chuẩn bị xong, đang chờ thiếu gia, sắp đến giờ hẹn rồi. Như Mặt là tiểu tư của Phượng Chiếu Kỳ, chắc sợ trễ giờ hẹn cho nên nhờ một tiểu nha đầu đi tìm. Phượng Chiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời, nói với tiểu nha đầu, người ra nói với Như Mặt là cứ chờ tiếp đi, rồi mới lấy một mẫu bạc dụng đưa cho nàng, cầm mua đường ăn đi. Tiểu nha đầu vui vẻ nhận bạc, mới nhún nhảy chạy ra truyền lời. Phượng Chiếu Kỳ sửa sang y phục, cảm thấy đã tìm được lý do gặp Phượng Chiếu Ngọc, bèn thẳng lưng sải bước đến Thành Dân Cát. Thành Dân Cát nằm ở trung tâm khu vườn, cây xanh bốn phía, hoa cỏ xum xuê, cách ao sen không xa, phong cảnh tuyệt vời. Phượng Chiếu Kỳ đã đến cổng Thành Dân Cát, thấy Phượng Chiếu Ngọc chỉ dẫn nha hoàng trải chăn đệm ra chiếu trúc ở giữa sân để phơi nắng. Dốc người của Phượng Chiếu Ngọc thanh thoát, xiêm y vô cùng giản dị, không có như các thiên kim tiểu thư khác. Mái tóc đen vấn qua loa, phần lớn buông xõa sau lưng, trước trán loa xòa mấy sợi, so với mấy tiểu thư ăn dặn phức tạp lại xinh đẹp tuyệt trần. Hắn đang sẵn tay áo để lộ cánh tay trắng bóc, vòng eo thon nhỏ, trong ngực đang ôm mấy cái gối, nhưng mà lập tức bị mấy tiểu nha hoàn hô hào giật mất. chọc cho hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười dịu dàng nhìn cái đám nha hoàn bận rộn giữa sân. Tiêu Ngự rất hài lòng nhà mới, chỉ không có thích mùi quân hương ở trên y phục và chăn đệm. Có cái mùi gì mà dễ chịu, sạch sẽ hơn mùi nắng chứ. Huống chi ở đây nhiều cây xanh, không khí trong lành. Không phải lo chăn đệm bị ám cái mùi khí thải ô tô hay là bụi. Tiêu Ngự khoanh tay dựa vào cây cột trên hành lang, tay cầm một cái bình trà nhỏ tinh xảo, đựng trà lại bách linh pha, vừa uống vừa hiếp mắt nhìn ra sân. Thấy ngoài cửa thấp thoáng có bóng người, Tiêu Ngự mới nhìn lên, thấy Phượng Chiếu Kỳ đỉnh đạt bước vào. Tiêu Ngự nhướng mày, cười cười nhìn đệ đệ không có mời mà đến. Sao mà tự nhiên đến chỗ của tỷ tỷ vậy? Chương 19, song sinh ràng buộc. Phượng Chiếu Kỳ đi đến trước mặt của Tiêu Ngự, cao có nhìn hắn. Bách Linh cuốn quýt chạy đến, sốt sắng che trước người của tiểu thư nhà mình. Phượng Chiếu Kỳ thấy thế càng thêm bực. Đây là đề phòng cậu đó sao? Phượng Chiếu Kỳ mới nói, bộ dáng của ngươi nào có phong thái của đại gia quê cát. Mau, bỏ tay áo xuống, đứng thẳng lên, đừng có giữa cột. Tiêu Ngự cười cười, vô cùng ngoan ngoãn, kéo tay áo xuống. Bây giờ Phượng Chiếu Kỳ mới hài lòng. Đến chỗ của ta làm gì? Tiêu Ngự hỏi. Có một chút chuyện muốn hỏi ngươi. Phượng Chiếu Kỳ nghiêm túc. Tiêu Ngự hơi nhíu mày. Phượng Chiếu Kỳ tiếp. Đừng có nhíu mày, nào có ra đại gia quê cát chứ? Quản lý khó tính chưa kìa. Tiêu Ngự cho Phượng Chiếu Kỳ vào trong phòng, Bách Linh dâng trà rồi mới lùi về sau lưng của Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Kỳ nâng tách, đảo nhẹ cái lá trà, nhấp một hớp rồi mới đặt lại trên bàn. Quả là phong thái của công tử thế gia. Tiêu Ngự chà đầu ngón tay thú vị nhìn cậu. Phượng Chiếu Kỳ mất tự nhiên ho nhẹ nói, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn hỏi người. Gọi tỷ tỷ đi. Tiêu Ngự ngắt lời của cậu. Phượng Chiếu Kỳ ngơ ngác. Ngươi nói gì? Ta là tỷ tỷ của ngươi, cứ gọi ngươi ngươi còn ra cái thể thống gì? Tiêu Ngự nhíu mày. Mau, gọi tỷ tỷ đi. Ngươi! Phượng Chiếu Kỳ nghẹn lời, đỏ mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Nữ nhân này chả có hiền thục nết na gì hết. Ta có chính sự muốn bàn với ngươi. Không gọi tỷ tỷ không có bàn cái gì hết. Tiêu Ngự nói. Ngươi! Phượng Chiếu Kỳ trợn mắt nhìn Tiêu Ngự hồi lâu. Tiêu Ngự vẫn ung dung, thản nhiên cầm cái bình uống trà lại. Phượng Chiếu Kỳ bó tay thua trận, bất đắc dĩ gọi. Tỷ tỷ. Ừ, ngoan. Tiêu Ngự hài lòng gật đầu cười nói. Muốn nói cái gì với tỷ tỷ? Làm tỷ tỷ là có thể tùy tiện vậy đó sao? Phượng Chiếu Kỳ bị thái độ của Tiêu Ngự chọc cho ứa gan rồi, chả thèm bày ra cái mặt nghiêm túc nữa, buồn bực một hồi mới mở miệng. Tỷ nói tam thẩm tham ô 6.000 lượng bạc của tỷ, bộ tỷ thiếu tiền lắm sao? Đó là tam thẩm của ngươi, không phải là tam thẩm của ta. Tiêu Ngự đáp, Trịnh thị vốn có quan hệ gì với hắn đâu, mà cái loại người như là bác sĩ Tiêu càng không có muốn xếp vào thân thích. Phượng Chiếu Kỳ không xoắn xuýt cái chuyện đó, chỉ nói, vậy là tỷ thiếu tiền có đúng không? Trong tay ta còn tiền, ta có thể cho tỷ một ít. Tiêu Ngự bất ngờ nhìn cậu. Hắn cho rằng đệ đệ của Thành Kiến sâu nặng với Phượng Chiếu Ngọc, lần gặp mặt đầu tiên cũng đâu có thiện ý gì, sao bây giờ lại muốn đưa tiền cho hắn, ràng buộc quyết thống song sinh mãnh liệt đến vậy sao? Công tác tẩy não mười mấy năm của Lô Thị và Phượng Dân Ninh vẫn không có xóa được cảm tình của Phượng Chiếu Kỳ dành cho Phượng Chiếu Ngọc sao? Phượng Chiếu Kỳ bị ánh mắt của Tiêu Ngự nhìn cho rợn sống lưng, ho nhẹ một tiếng nhìn Tiêu Ngự từ trên xuống dưới, cao mày nói, ta cho tỷ tiền, tỷ mau cho người đi mua y phục trang sức mà mặc. Một đại gia quê cát sao có thể ăn mặc mộc mạc vậy chứ? Ở kinh thành, cậu thấy những cái nữ tử cùng tuổi, ăn diện, diễm lệ hào nhoáng. Tỷ muội của Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm còn mang cái vòng vàng đầy ra. Ai như là tỷ tỷ của cậu, chỉ lấy dây buộc tóc, một thân áo xám, nào có giống là đại gia quê cát. Cũng không có giống cô nương nông thôn mà giống tiểu tử quan giả. Phượng Chiếu Kỳ càng nhìn càng thấy y phục trên người của tỷ tỷ không giống đồ nữ, hoài nghi nói, tỷ mặc cái gì vậy? Nữ mà mặc đồ nam sao? Thật là quá sức quang đường. Bác sĩ Tiêu nghe vậy suýt tự làm cho mình sặc rồi. Cái gì mà nữ mặc đồ nam? Coi như hắn đang khôi phục bản sắc đàn ông được không? Sao lại nói một đại nam nhân giả nam trang chứ? Dớ dẫn. lại nghe Phượng Chiếu Kỳ nói tiếp. Vừa rồi á, Ngũ Muội có tìm ta kể lệ một hồi, nói là gì trả nợ cho tỷ mà tiền bốc thuốc cũng không có, nhìn rất là đáng thương. Ta biết tỷ chịu oan, nếu mà thiếu ta sẽ giúp tỷ, nợ nần của bọn họ coi như chấm dứt đi. Cậu không có hề giấu giếm chuyện của Phượng Chiếu Tình. Tiêu Ngự cười khẽ, thì ra là vậy sao, hóa ra Phượng Chiếu Tình có đốc thúc Phượng Chiếu Kỳ, vậy cho nên Phượng Chiếu Kỳ mới chạy đến hỏi hắn chuyện tiền bạc. Nàng ta nói cái gì? Tiêu Ngự hiếu kỳ. Phượng Chiếu Kỳ thật thà kể, chỉ là khóc lóc than thở mình đã bị bệnh mà không có tiền mua thuốc, vậy đó. Vậy là ngươi tin sao? Tiêu Ngự cười hỏi. Phượng Chiếu Kỳ hơi nhíu mày nhìn tỷ tỷ. Ta tin hay là không đâu có quan trọng, chỉ là mấy nghìn lượng thôi mà, ta có thể cho tỷ được, cần gì phải làm khó các nàng, khiến cho mọi người chẳng có được yên ổn. Tiêu Ngự cười gằn, đứng dậy nói, đã vậy ta với ngươi không còn gì để mà nói nữa, chuyện tiền bạc đã thanh toán xong, không ai nợ ai nữa, đại thiếu gia có thể đi rồi, chẳng phải là Ngũ Muội của ngươi bị bệnh không có tiền bốc thuốc sao, còn không mau đi thăm đi, nhớ đem 6.000 lượng đến cho ta, không thiếu một xu. Bạch Linh tiễn khách. Phượng Chiếu Kỳ bị thái độ lạnh lùng của hắn dọa cho kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ nói chuyện mà, sao mà tự nhiên trở mặt vậy chứ? Cậu cho nàng bạc để mà xài không được sao? Sao mà thái độ của tỷ tỷ hắn trái ngược hẳn ban đầu thế? Bạch Linh đến trước mặt của cậu dùng tay, đại thiếu gia mời. Ta... Phượng Chiếu Kỳ uất ức, cậu không có muốn đi, nhưng mà Phượng Chiếu Ngọc rõ ràng đang tức giận. Cậu đã đưa tiền, sao mà còn tỏ ra như vậy? Tiêu Ngự không chút khách khí phất tay. Biến, biến, biến, mau, biến đi, thấy ngươi là nóng máu rồi. Nói rồi đi vào bên trong. Tỷ, đứng lại. Phượng Chiếu Kỳ muốn chụp hắn, lại bị Bách Linh cản. Đại thiếu gia đừng có làm vậy, đại tiểu thư nhà ta không phải là Ngũ Muội của thiếu gia đâu, đừng có ra vẻ thân thiết. Bách Linh giang hai tay chặn Phượng Chiếu Kỳ, từng bước đẩy cậu ra cửa, lớn giọng nói, đại thiếu gia đi thong thả, cảm tạ đại ân đại đức của đại thiếu gia. Bách Linh thay mặt cho tiểu thư cảm ơn đại thiếu gia đã đưa tiền cho chúng ta. Phượng Chiếu Kỳ nghe mấy cái lời chăm chọc mà tức tối vô cùng, cậu lại không có hiểu nguyên nhân, vừa tức vừa dội mà không cam lòng bỏ đi, cũng không có muốn mất mặt, giờ lại bị Bách Linh đứng ngoài cửa lùa, giận là muốn dậm chân. Nha hoàn trong sân đều nhìn, Phượng Chiếu Kỳ không có chịu nổi mấy con mắt hiếu kỳ, giận dữ dùng ống tay áo đi ra khỏi viện. Bách Linh mới trở vào, thấy Tiêu Ngự đang cầm cái chén nhỏ đặt ở bậu cửa sổ tứ hoa dại, mặt đầy thích thú, nào có dáng vẻ phẫn nộ vừa rồi chứ. Tiểu thư, đại thiếu gia về rồi. Tiêu Ngự nghe vậy mới gật đầu. Bách Linh đến cạnh hắn thở dài nói, tiểu thư, sao mà tiểu thư lãnh đạm với đại thiếu gia vậy? Vất vả lắm hắn mới chủ động đến tìm tiểu thư, tiểu thư phải nắm lấy cơ hội lôi kéo đại thiếu gia chứ, sao mà lại đẩy hắn trở về chỗ của Ngũ tiểu thư rồi? Tiêu Ngự mới cười, không sao đâu, hắn sẽ còn quay lại mà. Bách Linh nghi hoặc, thiệt sao? Đương nhiên rồi. Tiêu Ngự thả cái chén lên bàn, chà sát bàn tay mới nói, chậm nhất là ngày mai, chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm ta nói lý. Ngừng lại một chút, với lại lời của hắn nói rõ ràng muốn che chở cho Ngũ Muội mới tới đây đưa tiền cho tỷ tỷ, cái thứ không nhận ra thân sơ, ta không có muốn đuổi hắn đi, giữ lại thêm bực sao? Bách Linh mới hết hồn, ô, nô tỳ còn tưởng là tiểu thư giả bộ thôi, tiểu thư giận thật sao? Trong ấn tượng của Bách Linh, tiểu thư nhà của mình chưa tức giận bao giờ. Trước kia, lạnh nhạt, không có nhìn ra tâm tình, sau đó trở nên thông minh hoạt bát, nhưng mà vẫn vô cùng bình tĩnh, thấy biến không sợ. Tam thẩm quá đáng như vậy mà tiểu thư chỉ cười cho qua chuyện, chưa có thấy hắn tức giận bao giờ. Tiêu Ngự cũng buồn bực, nếu nói quan hệ huyết thống, hắn không hề có cảm giác thân thiết hay đau lòng đối với Phượng Vân Phi, còn Phương Thị chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, chỉ có Phượng Chiếu Kỳ có thể tác động tâm tình của hắn. Có thể là giữa huynh đệ song sinh tồn tại sự ràng buộc không thể nói rõ. Tiêu Ngự đoán không sai. Trên thực tế còn chưa có đến ngày hôm sau, mới chạng vạng Phượng Chiếu Kỳ đã kích động chạy về. Không có đợi Bách Linh ngăn cản, cậu thở phì phò chạy thẳng vào trong phòng của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đang dựa vào tháp đọc sách liếc cậu. Khuê phòng của tỷ tỷ mà dám tùy tiện ra vào sao? Ra ngoài. Tỷ, tỷ đừng có khinh người quá đáng đó. Ta là đệ đệ của tỷ mà. Phượng Chiếu Kỳ tức đỏ mặt. Tiêu Ngự thả quyển sách cười lạnh. Ngươi cũng biết mình là đệ đệ của ta sao? Ai không biết á còn tưởng ngũ muội mới là thân muội của ngươi chứ. Bách Linh theo sát hắn. Tiêu Ngự nói với nàng. Không có gì đâu, Bách Linh. Ngươi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với hắn một chút. Bách Linh gật đầu lui ra, tìm cái ghế ngồi trước phòng, vừa mai giá, vừa nghe ngóng động tĩnh. Phượng Chiếu Kỳ mới hừ một tiếng, nghển cổ nói, ta có một vấn đề muốn hỏi. Hỏi đi. Tiêu Ngự nói khẽ. Phượng Chiếu Kỳ nhìn thái độ của hắn mà bực bội, rồi lại không hiểu tại sao mình bực, hỏi trực tiếp. Tại sao hồi chiều lại vô lễ với ta như vậy chứ? Ta cho tỷ bạc rồi mà tỷ còn không chịu nữa, chẳng lẽ chê ít sao? Tiêu Ngự không có thèm nhìn cậu. Không sai, chính là ghét ngươi cho ít đó. Đại thiếu gia đâu có thiếu tiền, cho thêm một chút cũng không được sao? Tỷ, sao tỷ có thể như vậy chứ? Phượng Chiếu Kỳ tức muốn dậm chân, mà bây giờ trong phòng đúng là không có người ngoài, cho nên cậu liền dậm chân. Bác sĩ Tiêu thấy vậy, cười thầm trong lòng. Bắt nạt đệ đệ đúng là vui quá đi. Trên mặt của hắn vẫn còn giả bộ nghiêm túc. Sao mày lại không thể không phải là ngươi, luôn nghĩ ta là tỷ tỷ, thấy tiền sáng mắt, không có giáo dục, chuyên môn gây sự, làm phiền cái đám chủ nhân trong Phượng Phủ ở Kinh Thành sao? Không có. Phượng Chiếu Kỳ không nghĩ ngợi lớn tiếng phủ nhận, nói rồi mới giật mình. Phương Đại Nương bên cạnh mẫu thân từng đã kể chuyện xưa cho cậu, nói là Di Nương hạng lừa bịp phụ thân, là một nữ nhân không quan phận, cũng nghe không ít chuyện về cái vị tỷ tỷ ở nhà cũ. Tuy mẫu thân không có cho Phương Đại Nương nhiều lời, nhưng mà cậu cũng biết được sơ sơ phẩm hạnh của đại tỷ. Theo lời của Phương Đại Nương, hắn là cái thứ dù giáo dục, ngang tàn lấy quán trả ơn. Mới gặp có vài lần mà thái độ của hắn đối với cậu vô cùng ác liệt. Mà sao cậu ném hết mấy lời của Phương Đại Nương ra sau đầu vậy chứ? Phượng Chiếu Kỳ cũng biết mình có vấn đề, tức tối nhìn Tiêu Ngự, tính đốp lại cái vị đại tỷ không biết điều. Nhưng bỗng nhiên, đối diện với ánh mắt thấu triệt màu hổ phách kia, mấy lời độc địa vừa đến miệng liền đã nghẹn vào bên trong. Nếu thái độ của cậu ngang bướng, tỷ tỷ sẽ lại tức giận, đuổi cậu ra ngoài. Có thể sau này cũng không có muốn gặp cậu nữa rồi. Phượng Chiếu Kỳ do dự tính toán, cuối cùng vẫn biết sợ bị đuổi ra ngoài, còn sợ vị tỷ tỷ này nổi nóng. Tuy không có muốn thừa nhận, nhưng mà Phượng Chiếu Kỳ không thể tự lừa mình. Hắn giận bản thân mình, sao mà lại sợ đại tỷ chứ? Thật là đúng là hoang quá mà. Tiêu Ngự nhìn biến hóa trên mặt của cậu, cuối cùng cũng chịu ngừng chiến tranh lạnh, cười thầm nói, không phải là ngươi có chuyện muốn nói sao? Nói đi, ta nghe mà. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.